Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 32, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay về nước, một không gian u ám bao trùm cả chiếc máy bay riêng của đội tuyển CDG. Cả đội khuôn mặt thất thần suy sụp. Lôi Tư Lạc đã khóc mấy ngày hôm nay rồi. Mấy anh cùng đội cũng an ủi cô rất nhiều. CDG thua rồi. Bọn họ đáng tiếc nhất lại thua ở trận chung kết. Bao nhiêu cố gắng đều không đủ trước một đội tuyển quá mạnh là TWG. Vậy là đương kim vô địch chung kết lần thứ 11 là Thunder Wolf Gaming. Mặc dù CDG đã không thua trắng 3 game, cả đội đã cố gắng hết sức kéo trận đấu sang game thứ 4 với mục tiêu lật ngược tình thế, nhưng mọi cố gắng của CDG chỉ là một game thắng mà thôi. Như vậy CDG là đương kim á quân của giải đấu. Mặc dù rất đáng tiếc khi cả đội đã cố gắng hết mình mà không thể đạt được chức vô địch như mong muốn, nhưng xếp thứ hai đâu phải là một thành tích tồi. Hơn nữa lại là đứng thứ hai trên thế giới. Fan hâm mộ ở quê nhà cũng rất thông cảm với cả đội bởi TWG vốn từ đầu giải đấu đã là một ứng cử viên cho chức vô địch. CDG tiến được vào đến chung kết đã là một thành tích rất xuất sắc rồi. Bọn họ không vô địch giải đấu nhưng đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ toàn quốc. Lôi Tư Lạc khi mà nhìn TWG nâng cấp vô địch, cô đã khóc rất nhiều. Đúng thật là tâm trạng con gái bao giờ cũng dễ xúc động hơn. Lã An Đông nhìn Lôi Tư Lạc khóc cũng rơm rớm nước mắt. Các vị trí khác của team CDG là Binky, Kato và Clo cũng ngồi thất thần như người mất hồn. Anh Lam Thụy đôi mắt đỏ hoe. Mọi người cố gắng an ủi động viên nhau. Dù sao trận đấu đã qua, cả đội đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi làm vài thủ tục thì vài ngày sau CDG cũng trở về nước. Cả đội ai cũng rất buồn. Trên máy bay một nụ cười cũng chẳng có. Anh Lam Thụy và vài anh ở ban huấn luyện cũng nói rằng năm sau làm lại. Bây giờ mọi người phải phấn chấn lên. Về đến Gaming House, các thành viên đều mệt mỏi, ai về phòng người đấy. Lôi Tư Lạc cũng vậy, vừa mở cửa phòng đã thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái. Không thể vui vẻ được. Từ Khả Huyên sau khi xem xong trận chung kết, nhìn Lôi Tư Lạc khóc, Từ Khả Huyên cũng chẳng khá hơn. Thật đáng tiếc Lôi Tư Lạc đã cố gắng đến vậy mà không thể đánh bại đối thủ. Khi về khách sạn, Lôi Tư Lạc đã ôm lấy Từ Khả Huyên khóc rất nhiều. Đối với một đứa trẻ như Lôi Tư Lạc, tuột tay khỏi chiếc cúp vô địch là một cú sốc cực lớn. Những tuyển thủ kỳ cựu họ có thể quen với thắng thua, nhưng Lôi Tư Lạc đây là lần đầu tiên thi đấu. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn đến vậy. Thua ở trận chung kết giống như việc đẩy cô xuống hố sâu vậy. Mọi thứ đều là lần đầu nên Lôi Tư Lạc sẽ phải chịu một nỗi buồn rất lớn. Cô cần thời gian để vượt qua chuyện này. Từ Khả Huyên vừa trở về nước đã phải đến công ty để nhận lịch làm việc của mình. Lôi Tư Lạc hôm nay đã nhờ Tôn Linh lái xe đưa mình dạo quanh thành phố A để ngắm cảnh, xả stress. Sau khi đi một vòng quanh thành phố, Lôi Tư Lạc có đi qua công ty Siala, công ty quản lý của Từ Khả Huyên. Tiện đường Lôi Tư Lạc vào đón Từ Khả Huyên luôn. Xuống xe rồi nói với anh Tôn Linh về trước, cô sẽ bắt taxi về sau. Lôi Tư Lạc đi vào công ty. Mở cửa ra đã bắt gặp rất nhiều anh chị đang làm việc ở trong. Bỗng nhiên một anh trai dáng người cao cao nhìn thấy Lôi Tư Lạc liền gọi. Em có phải là game thủ Oam Ki của đội CDG không? Anh trai tiến lại gần Lôi Tư Lạc, khuôn mặt phấn khởi hỏi. À, đúng rồi ạ. Lôi Tư Lạc giật mình nhìn. Hề. Anh rất hâm mộ em à, em còn trẻ như vậy lại là con gái mà có thể đến với chung kết thế giới rồi. Dạ, em cảm ơn ạ, nhưng mà em đã không thể lấy được cúp vô địch về cho mọi người. Lôi Tư Lạc giọng nói trầm xuống ngại ngùng. Đừng nói vậy, cả đội đã rất cố gắng rồi. Lần sau làm lại à, anh trai kia vỗ vai Lôi Tư Lạc an ủi. Vì cuộc nói chuyện mà có vài anh chị khác biết tới Lôi Tư Lạc cũng lại gần nói chuyện. Em đến tìm streamer Tan Mi à? Lôi Tư Lạc hỏi một chị gái. À, tìm Khả Huyên hả? Huyên đang ở trong phòng của chủ tịch. Nãy anh Hoa Tống có gọi nhờ chút việc. Chị gái kia trả lời. Mà đúng rồi. Trên mạng có rất nhiều tin đồn tình cảm của em và Khả Huyên. Có phải sự thật hay không? Một chị gái khác hỏi. Lôi Tư Lạc mặt tỉnh bơ trả lời. À, bọn em chỉ là chị em thân thiết thôi à, đấy. Em đã bảo rồi. Không phải mà. Một chị gái đứng bên cạnh nói. Chị gái đưa ra câu hỏi kia lại nói. Cái con bé Huyên này. Anh Diệu Hoa Tống vừa đẹp trai. Lịch lãm. Nhiều tiền. Hơn nữa lại rất tốt bụng. Ga lăng như vậy mà nó mãi không chịu nhận lời tỏ tình của anh. Thật là không hiểu nổi mà. Mình mà được người như vậy tỏ tình thì mình đã đồng ý luôn mà không cần phải suy nghĩ. Mấy anh chị nhân viên nhìn nhau cười lớn, còn Lôi Tư Lạc nghe xong thì trong tâm lặng đi một chút. Cô chẳng thể cười được một chút nào. Chủ tịch công ty này đã luôn luôn thích thầm chị Huyên sao? Chủ tịch công ty thích chị Tan Mi à? Lôi Tư Lạc giả ngơ hỏi lại. Đúng rồi. Không những thích mà còn tỏ tình rất nhiều lần rồi nhưng Khả Huyên đều từ chối. Một chị nhìn Lôi Tư Lạc nói. Mấy người nói chuyện một lúc thì Từ Khả Huyên cũng xuống dưới. Nhìn thấy trong đám đông có Lôi Tư Lạc thì hết sức bất ngờ. Lạc Lạc, sao em lại ở đây? Từ Khả Huyên gọi. À chị Tan Mi, em có chút chuyện cần chị giúp. Lôi Tư Lạc bày ra một bộ mặt tươi cười giả mạo. Từ Khả Huyên có thể dễ dàng nhìn thấy một tâm trạng không vui đằng sau nụ cười ấy. Sau khi xin phép mấy anh chị ở công ty, Từ Khả Huyên cùng Lôi Tư Lạc trở về chung cư. Nhìn thấy Lôi Tư Lạc mấy ngày nay vẫn không thể nở nụ cười, Từ Khả Huyên liền bày trò khiến đối phương vui lên một chút. Vừa vào trong nhà, Từ Khả Huyên đã nhảy chồm lên người của Lôi Tư Lạc để người kia cõng mình. Bị giật mình nhưng Lôi Tư Lạc giữ rất chắc Từ Khả Huyên ở trên lưng. Hôn lên má của Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên hỏi. Lạc Lạc của chị đừng buồn nữa mà. Đêm nay cho ăn. Thịt. Nha. Nghe đến. Thịt. Lôi Tư Lạc lập tức sáng mắt. Khóe miệng cong lên một chút. Còn đang định quay ra hôn Từ Khả Huyên thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Là ông bà ngoại gọi. Nói ngày mai cô về nhà ông bà ăn cơm một bữa. Có cả nhà của Lã An Đông cũng sang. Lôi Tư Lạc đồng ý, dù sao lần trước hứa với ông bà về quê cũng chưa thể thực hiện. Bây giờ được nghỉ rất dài cũng nên về thăm ông bà thôi. Buổi tối Lôi Tư Lạc cùng Từ Khả Huyên nấu ăn và xem phim cùng nhau. Từ Khả Huyên có hỏi buổi chiều các anh chị ở công ty đã nói gì với Lôi Tư Lạc, nhưng mà Lôi Tư Lạc chỉ nói là anh chị ấy hâm mộ vì cô còn trẻ mà. Đã được đi chung kết thế giới chứ không hề nói về việc chủ tịch công ty Siala thích Từ Khả Huyên. Nghe xong, Từ Khả Huyên leo lên đùi của Lôi Tư Lạc ngồi xoa xoa hai má của Lôi Tư Lạc cười đắc ý nói. Tất nhiên rồi. Lạc Lạc của chị giỏi như vậy ai mà chả hâm mộ. Lôi Tư Lạc nhìn Từ Khả Huyên mỉm cười. Sau đó hôn lên môi người trước mặt. Cứ như vậy Lôi Tư Lạc ở trên ghế sofa khơi gợi cho Từ Khả Huyên hưng phấn cho đến khi Từ Khả Huyên khuôn mặt phiếm hồng thốt lên một câu. Vào giường. Sau đó, Lôi Tư Lạc răm rắp nghe theo bế Từ Khả Huyên kiểu dáng công chúa đi vào phòng ngủ cách chương.